Chương 1581, thấu xương mạnh mẽ đánh. Phần 2 tỉnh dậy đã là 6 giờ rưỡi sáng, đáng thương tiểu tĩnh đồng học nằm ý không dậy nổi, cuối cùng bị ta dùng mới mẹ thơm mát dán bồi căn thịt bò hẻm bật triệu hoán sống lại. Đáng thương hơn là ta, được triệu hoán sống lại tiểu tĩnh để cắn một cái cũng không phải là cái kia thơm ngát hẻm bật, mà là ta cũng không trắng như tuyết cổ. Sau đó, nha đầu kia còn liếm liếm môi, đắc ý vô cùng mà nói, đây tuyệt vị áp cổ ăn ngon thật ăn rồi bữa sáng, chúng ta xuất ngoại cảnh, địa điểm đang ở Mạ Lộc cả đảo bãi biển, khoảng cách Phỉ Nhi trang viên không xa. Nhóm đều là đồ trang sức trang nhã xuất hiện dưới ống kính, cũng đã đem màn ảnh bị băng, cái kia ngoài nghề đạo diễn vẫn luôn ở tấm tắc tán thán, trong miệng dê dê, ca liên tục, khen nhóm chẳng những người xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng tốt, càng là hiểu được như thế nào phối hợp đạo diễn diễn kịch, thậm chí còn hỏi thăm một cái, các nàng có hứng thú hay không đi làng giải trí phát triển. Đương nhiên, đây chỉ là đùa giỡn, lời nói khó nghe, hiện tại nhóm giá trị con người thấp nhất một cái ở thánh chiến chung một ngày đều có 10 vạn USD thu nhập, một năm xuống tới chính là hơn 30 triệu. Hơn nữa, trong hiện thực phòng làm việc mỗi người đều có phi phạm hoặc là ta trồng trọt vườn công ty cổ phần, một năm xuống tới làm ăn vụn vặt tinh tế tính toán, 50 triệu thỏa thỏa có. Tiểu Lạc Tiêu lén lút nói với ta nói tuyệt hơn, thôi đi, tỷ tỷ chỉ bán nghệ không bán thân, coi như bán mình cũng không bán cho dâu ria xồm xoàm đạo diễn, chỉ bán cho ta khả ái chịu chịu ca ca. Ta ho nhẹ nói, tốt, lời này không hài hòa, ngươi nói đừng lo, vạn nhất đem cây ớt tuyết bích đồng học cho hòa hài, về sau mê nhóm khả năng liền xem không nói chúng ta. Tiểu Lạc Tiêu cười nói, được, về sau lời như vậy chúng ta chỉ ở nhà thảo luận. Ừ, tiểu cây ớt ngươi rốt cuộc hiểu. Quả nhân cảm giác sâu sắc vui mừng. Mang hoạt một trưa, vốn nên là hai cái chưa chụp xong đùa giỡn, bởi chúng ta phối hợp ăn ý, cái này một buổi trưa rồi dừng lại, lao kia bên ngoài đạo diễn tâm tình sảng khoái vô cùng, buổi trưa dĩ nhiên muốn mời chúng ta ăn, bất quá Phỉ Nhi làm việc tương đối thỏa, cuối cùng vẫn là làm cho hắn ở chúng ta trong trang viên ăn một bữa. Lúc này, ngoài nghề đạo diễn cũng không tiếp tục khuyên chúng ta đi thần mã giới điện ảnh và truyền hình phát triển. Cái này đạo diễn cũng không hiểu rõ thanh chiến, cũng không biết cái gì gọi là chức nghiệp người chơi, thậm chí thanh thuần đều tờ mờ giờ không biết Phỉ Nhi là người ra sao. Ở Phỉ Nhi xa hoa trong trang viên ăn một bữa cơm trưa sau đó, kém chút thấy choáng. Nhưng là, để cho hắn ngẩn người chính là chụp diễn thời điểm vẫn cố ý đối với hắn duy duy nặc nặc ta nếu không nói ta gần nhất đều cùng nhóm học xấu, chụp diễn thời điểm giả bộ cực kỳ tôn tử tựa như, chụp xong đùa giỡn sau đó. Cố ý làm cho nổi danh hoa có chủ gia đều dựa vào ở tại bên cạnh ta, cái này cho ta kẹp hoa quả, cái kia cho ta xoa chân đấm lưng, thấy đạo diễn lệ rơi đầy mặt, đã cho ta là cái nào giàu mỏ nước lớn thân vương thần mã, ý vị theo ta xung xoe. Phỉ Nhi cười đến đau bụng, chết chịu chịu, ngươi liền ngươi xấu, không mang theo đùa người khác như vậy, nói như thế nào đạo diễn đại thúc cũng hơn 60 tuổi người ta cười nói, không sao, đại thúc hôn ở làng giải trí. Ta ngu nhạc một cái hắn cũng sẽ không chú ý tốt, ngu nhạc hoàn tất, tiếp tục khổ bức luyện cấp tuyến, thân ảnh lần nữa từ minh long trong xào huyệt ngưng tụ. Liên tục tiêu diệt hai đầu địa thần cấp B sau đó, lòng của mọi người khí rất cao, thêm đẳng cấp đều vượt qua 240 cấp, càng là một đường hát vang tiến mạnh. Bất quá, minh long xào huyệt thiết trí rất là bụng đen, nhập môn thời điểm cực kỳ gian nan, các loại cường hãn B cùng chuẩn B chặn đường, giết chết hắc ám long kỵ sĩ. Bang trạch ngươi sau đó, phía sau đường ngược lại rộng mở trong sáng, cản đường tiểu quái biến thành một đám ác ngộng cấp quái vật Minh Chi Nhãn Ma. Minh Chi Nhãn Ma tướng mạo chính là một viên to lớn trong mắt, vật ma đôi công, vật lý công kích lực rất bình thường NG, ma pháp công kích mang theo phá vỡ thuộc tính, hỏa hệ minh dạ điên cuồng hỏa thiêu được mọi người bất diệt nhạc hô. May mà chính là mọi người trang bị chất lượng đều có rất lớn trình độ đề thăng, cho nên phi thường gánh đánh. Hữu kinh vô hiểm trà 5 canh giờ. Ăn xong cơm tối, mọi người tiếp tục soát, vẫn soát đến rồi tối nay tả hữu, mới rốt cục đem loại này đáng ghét giá hỏa soát ánh sáng. Kỳ thực bọn họ số lượng cũng không nhiều, nhưng là bởi vì sở hữu ma pháp kỹ năng, cho nên không cách nào quan sát, chỉ có thể là tụ 3 tụ 5 giết, cho nên hiệu suất đánh liền rất lớn chiết khấu. Cũng may những thứ này nhãn ma kinh nghiệm không sai, mọi người ngược lại cũng hứng thú dạt dào, tinh thần rất sung mãn. Xoát lấy, trước mắt nhãn ma trống rỗng, càng đi về phía trước, cảm giác dưới chân càng phát hàn lãnh, trước phương cũng đánh tới một cái cổ thấu xương hàn phong. Bảo bối tay trung võ khí vung lên nói, cẩn thận rồi, cái này bê cực kỳ hổ vặn. Ta nói, cảm giác giống như là pháp hệ bê ử, đáp sai, xương sao xử phạt ngươi, ta đây muốn lập công chỗ tội, ta đây muốn đẩy ngược lại nó, ta đây muốn ám long sáo trang lắp giáp. Ta ngây thơ. Rất nhanh, đi qua cái này lộ khẩu, phía trước mặt đất đã lộ ra màu băng lam, lại nhìn một cái tả hữu tưởng, đỉnh cũng tận lạc như vậy màu sắc. Mọi người chân mới vừa đạp cái này mặt băng, một cái kỳ quái mặt trái tiểu ra hiện tại mọi người đỉnh đầu băng trợn, tốc độ di động đề thăng 30%, né tránh giảm xuống 30%. Tốc độ di động thăng chưa chắc là chuyện tốt, nhưng là né tránh giảm xuống tất nhiên là chuyện xấu, bởi vì né tránh quan hệ chạy chỗ, né tránh giảm xuống, chạy chỗ năng lực cũng liền tương ứng xúc thủy. Bất quá, đừng lo, chúng ta đều cũng có bị mà đến, nhớ kỹ ở thiên tân thời điểm. Phòng làm việc tập thể ngày nghỉ thời điểm, ta nhất thường thường mang mọi người đi địa phương chính là trượt băng tràng, bởi vì thánh chiến trung tao ngộ mặt băng tràng cảnh cũng không hiếm thấy, ở trong thực tế đúc luyện có thể tăng mọi người ở trong game đối với mặt băng trưởng khống lực. Cho nên, nhóm cũng tốt, ta cũng tốt, lúc này đi ở mặt băng như dẫm trên đất bằng. Huyết diệt cũng không ngoại lệ, cái trò chơi này hảo thủ ở trong hiện thực là vận động toàn tài, có người nói còn có một cái nho nhỏ nhã hảo. Gọi thần mã tư xuyên thành đô thành phố đệ ngũ đường nhỏ lưu băng quán tiểu bá vương B đang ở trong tầm mắt của chúng ta, ở nơi này cái thiên nhiên trượt băng tràng trung tâm vị trí. Để cho chúng ta không nghĩ tới là, cái này B lại là một cái nàng, một cái toàn thân kết đầy băng xương nàng, cô nàng này người xuyên trọng giáp, trong tay nắm một đôi màu xanh, lóe ra u mịch âm lãnh hàn khí lợi nhận. Không sai, là lợi nhận con mắt của ta trong lúc nhất thời bị cái này B hấp dẫn. Đương nhiên, cái này bê tướng mạo không đáng giá nhắc tới, dáng dấp dễ nhìn đi nữa có thể so sánh bên người vài cái nàng xem được không không thể. Hấp dẫn ta ngoại trừ nàng ấy ngoại hạng thuộc tính, còn có thanh kia khiến người ta thèm nhỏ dãi lợi nhận. Băng cơ ngọc cốt. Mét lèo đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp B lượng máu, 7500000 vật lý công kích lực, 6000700000 lực phòng ngự vật lý. 6000 phòng ngự ma pháp lực, 45000 thủy hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch hỏa hệ ma pháp kỹ năng miễn dịch kỹ năng, liệt băng cuồng kích, hàn băng nhận múa, thấu xương mạnh mẽ đánh, băng lâm thiên hạ B giới thiệu, mét lẻo, cổ long hồn, mài cô ập cùng cổ viêm ma, phòn xì cả sở xanh con gái, bởi vì cổ long hồn, khiếp sợ cổ xà ma dâm uy mà lao thẳng đến thân phận của nàng giấu giếm. Bất quá nàng lại chiếm được cổ long hồn. Mài cô ập thích hơn, vâng chịu mài cô ập cường đại thủy hệ lực lượng. Cũng bởi vì này lực lượng vô cùng cường đại tà ác, vì vậy đóng băng nàng tâm, tính tình của nàng vì vậy trở nên lãnh khốc không gì sánh được, đối với xông vào nàng lãnh địa sinh vật luôn luôn sẽ không mềm tay. Ta rủi rủi con mắt, không sai, cô nàng này cấp bậc là 275 cấp, phẩm cấp tất nhiên thần cấp, nhưng là dựa theo lẽ thường mà nói. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén B cùng phía trước tay cầm trường kiếm B lực công kích chênh lệch không bao nhiêu, đây là có chủ tì B sự tình, dù sao lưỡi dao sắc bén lực công kích hạn cuối là thánh chiến trung thấp nhất. Hơn nữa, càng khiến người ta khó tin là, phòng ngự của nàng cư nhiên dày như vậy, bất kể là vật phòng vẫn là ma phòng, càng là sở hữu nước lửa đôi miễn dịch thuộc tính. Nói một câu khó nghe, các nàng này coi như là thiên thần cấp cũng không quá đáng. Ta mới vừa đem băng cơ ngọc cốt, mét lẻo thuộc tính gián tại tổ đội tần đạo, cái này B đã phát hiện ta, cả người giống như một đạo nhanh như tia chớp vọt tới trước người của ta, biến thành một đạo màu băng lam lợi nhận thấu xương mạnh mẽ đánh trong lúc nhất thời, ta ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, chỉ cảm thấy dưới chân của mình nhẹ một chút, treo bạo kích 1399, 5032 cùng B mới vừa đối mặt đã bị giết chết, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy ta hận đến hàm răng ngứa. Cái quái gì vậy, lao tử chỉ kém 12% kinh nghiệm. Liên thăng cấp, ám long sáo trang a ám long sáo trang, ngươi cuốn quýt cha chết thời khắc này bằng vũ vô ưu bởi ở ta thiên lang bối, bê đem ta giết chết trong nháy mắt, nàng đã xuống ngựa, hoàn hảo tiểu tĩnh phản ứng rất nhanh, phóng ngựa chạy như điên qua đây, ôm lấy nàng bằng vũ vô ưu ngồi ở nàng lưng ngựa sau một khắc liền dương lên trong tay pháp trượng, ném cho ta một cái thánh linh cho nở dê sinh, nhưng cũng ở nơi này ngay miệng. Băng cơ ngọc cốt. Mét lẹo đã xông về nàng, hai tay xanh thành hai cổ băng sắc lợi nhận, làm nhiều việc cùng lúc, Lạ tả hai cái chặt nghiêng ở tại bả vai của nàng băng liệt cuồng kích 4.330-950 bạo kích 9.399-322 tiểu tĩnh cũng bị miểu sát. Hơn nữa, sự kiện phát sinh ở trong nháy mắt, mặc dù là lần thứ hai công kích không ra một kích chí mạng, sợ rằng băng vũ vô ưu cũng vô pháp phản ứng kịp, bởi vì này hai chiêu tốc độ thực sự quá nhanh đang ở băng cơ ngọc cốt. Mét lẻo đang muốn công kích té ngựa băng vũ vô ưu lúc, nước ngập lạc thiên ác ma liêm đao rốt cục chạy tới vị trí, một cái để ngang băng vũ không sầu trước mặt nhưng mà, mét lẻo tốc độ di động không biết so với ác ma liêm đao mau ra bao nhiêu, thân thể lại một lần nữa biến thành hàn băng, gầm thét xuyên thấu ở xa độc luyến thu vũ thân thể bạo kích 1709, 4302 lại là một kích chí mạng, lại là thấu xương mạnh mẽ đánh thời khắc này mắt của ta hạt châu đều trừng đỏ, trong lồng ngực đã dâng lên ngọn. Lửa tức giận, chỉ là... Hiện tại không cách nào đứng dậy, bởi vì đứng dậy chính là vừa chết, bây giờ ta, tạm thời không chết nổi.